Hà Tiên thì có dịp đi ngang đây rồi ghé thăm quý Nico cũng như chư tăng ni ở tại địa phương, đồng thời được gặp quý Phật tử đến thăm đông đảo, thì chúng tôi cũng có ít lời nói chuyện cho tất cả quý vị nghe hiểu tu hành. Bởi vì chúng tôi biết đa số quý Phật tử đã từng nghe chúng tôi giảng ở trong những cuồng băng, và quý vị cũng đã có những người đi đến thiền viện chúng tôi. Thì hôm nay tất cả quý vị có mặt ở đây, người thì cũ, người thì mới, nó không có đều, và cái trình độ hiểu biết tôi cũng không có nắm vững, cho nên cái thời thuyết pháp hay nói chuyện đây có thể có những cái điều nó hợp quý vị, và cũng có những cái điều chưa có hợp. Vì vậy mà tôi sau khi nói chuyện, nếu còn thì giờ có cái gì thắc mắc nhiều quý Phật tử nghe mà chưa có rõ đó, thì nên hỏi lại chúng tôi để chúng tôi làm cho sáng tỏ vấn đề tu hành hơn. Thì hôm nay chúng tôi nói với cái đề tài tu là trước khổ sau vui. Ngược lại, không biết tu thì trước vui sau khổ. Đó là cái đề tài của chúng tôi nói chuyện với tất cả quý vị. Bởi vì có nhiều người khi mà đến chùa hoặc là sau khi quy y thì quý vị cảm thấy rằng người tu có một khổ quá, nào là ăn chay, nào là thức khuya dậy sớm, rồi sống cuộc đời đạm bạc, thì như vậy tu mà khổ quá, tu làm chi. Đó. Hoặc giả có những vị ở tại gia khi chưa có phát tâm quy y Tam Bảo thì muốn làm gì thì làm, nhưng mà quy y rồi thì bắt giữ năm giới, không được sát sanh, không được trộm cướp, không được tà dâm, không được nói dối, không được uống rượu. Thì mấy bà nghe nói không được uống dối, nói dối cái buồn, mình làm ăn mà không cho nói dối làm sao có lời, phải không? Rồi cái tâm ra thấy khó quá. Còn quý ông mà biểu đừng uống rượu á thì cũng khổ. Nếu quen rồi, đi đám đi tiệc mà không cho uống rượu á thì làm sao còn vui được, phải không? Thì như vậy thì quý vị thấy, nếu mà quý vị quyết chí tu á thì trước có khổ không? Chắc chắn là khổ. Khổ vì những cái thói quen của mình không có thể thỏa mãn như trước được, do đó cho nên gọi là khổ. Còn nếu mà mình không tu mà muốn làm gì làm, muốn ăn lúc nào ăn, muốn nhậu lúc nào nhậu, muốn nói cái gì nói, không có sợ. Còn tu rồi thì phải sợ. Vì vậy mà tu rồi cảm thấy khổ quá. Đó. Thì bây giờ tôi đi thứ tự cho quý vị thấy, tu là trước khổ sau vui, là nói tới cái hạng người xuất gia như chúng tôi. Bởi vì người xuất gia chúng tôi á, thì quý vị nếu vào chùa thì sẽ thấy cái cảnh ở trong đạo phải thức khuya, 3 giờ khuya là phải thức, rồi tối á thì tới 9-10 giờ mới được ngủ, rồi ban ngày thì còn phải lao động này nọ nữa. Thì như vậy thức khuya dậy sớm lao động mà lại bắt ăn chay. Mà ăn chay là ăn không khổ nữa, phần nhiều là rau muống luộc chấm nước tương, phải không? Như vậy thì tu mà khổ quá tu làm chi vậy? Có cái gì mà mình phải chịu khổ? Đó là cái điều mà nhiều người thắc mắc, nhất là có nhiều người thanh niên hoặc là nhiều bà cụ già thấy mấy cái cô còn trẻ trẻ 18, 19, 20 mà vô chùa ở tu, nhất là quý cô cũng có học hành chút ít, rồi gia đình cũng không đói thiếu gì, thì tự nhiên thấy vô khổ quá, cái tội nghiệp thương. Nó tại sao mà ở nhà không đói không khát mà lại bây giờ vô chùa chứ cho khổ vậy nè. Rồi lại có nhiều người họ cứ nói thế này, họ nói tu là người ta thất tình thất chí để đi tu, còn tại sao mà mấy người này không có mấy cái chuyện đó, không thất tình không thất chí mà lại đi tu để làm gì nè. Thì đó là những vấn đề mà tôi thấy cần giải quyết cho tất cả quý vị thấy cái chỗ thiết yếu của sự tu. Chúng ta không thế nào mà hiểu rõ được nếu chỉ nhìn cái hình thức bên ngoài. Nhìn hình thức bên ngoài thì lọc không làm sao chúng ta hiểu rõ được cái giá trị của người tu. Bây giờ tôi mới đi chi tiết nói về cái người tu xuất gia. Quý vị thấy ở thế gian những cái người trẻ lớn lên, nam cũng như nữ, thì ai cũng chạy đua đòi trang sức ăn mặc cho sang trọng, rồi lại còn đua đòi những cái điều này điều nọ cho sang hơn người ta, tốt hơn người ta. Còn người đi tu á thì ngang cái tuổi đó, ví dụ như cái đầu tóc ở ngoài người ta còn phải trang sức thế này thế kia cho dễ coi, mà đi tu cái bắt làm sao? Đầu tiên là bắt cạo tóc, thấy không? Cạo không còn sợi tóc, thì như vậy có khổ chưa? Đó. Nghĩa là thấy từ một người dễ coi, tóc tai đàng hoàng, vô cái cạo tóc cái đầu. Mà thường nó cạo đầu là cái xấu rồi, phải không? Như vậy thì cái bước đầu của người tu là vô là bỏ hết những cái trang sức, cái gì mà thế gian cho là đẹp thì cái người tu đều phải bỏ. Rồi kế đó nữa, ở ngoài thì mặc áo này màu nọ, rồi vô chùa thì sao? Chỉ được có mặc áo nhuộm thôi, lem lem lút lút vậy đó. Thì như vậy cạo đầu mặc áo nhuộm là hai cái khổ rồi. Cái khổ thứ ba nữa là gì? Ở nhà thì ăn này ăn nọ, vô chùa cái bắt ăn chay không à. Nghĩa là ngày nào cũng như ngày nào, sáng thì rau muống luộc nước tương, rồi trưa thì thêm chút ít gì nữa, còn chiều liếu liếu vậy chỉ ba hộp cháo thôi, không có gì. Thì như vậy là cả ba bốn cái điều khổ. Rồi còn cái khổ mà nặng nề nhất nữa là hồi mình chưa tu á, ai có nói cái lời gì trái ý thì mình có quyền cãi, có quyền la, có khi có thể mình mắng chửi lại. Còn đi tu rồi á thì người ta chửi mình dám chửi lại không? Nếu ta chửi mình chửi lại thì hết tu rồi. Nói bà đó tu mà còn dữ quá, phải không? Thì như vậy thì quý vị thấy khổ chưa? Nó chịu thiệt thòi đủ hết, vừa thiệt thòi về ăn mặc, về thiệt thòi về trang sức, rồi thiệt thòi luôn cả cái phải nhịn hết nữa. Thì quý vị thấy có phải khổ không? Như vậy thì chính khi đi tu á là phải chấp nhận mọi cái khổ đó để làm cái gì? Đó là cái vấn đề mà tôi đặt ra để cho tất cả quý vị nghe rồi gẫm lại. Nếu không có cái gì cao cả hơn, hay hơn, tốt hơn thì ai mà chịu khổ như vậy? Như vậy mà chịu khổ thì tự nhiên phải có cái gì bù đắp lại chứ, phải không? Mà cái bù đắp xứng đáng hơn nữa mình mới chịu khổ. Thì đó là cái chỗ mà tôi nói trước khổ nhưng mà sau đó lại vui. Vui là sao? Bây giờ tôi nói gần nhất á, như mấy cô còn trẻ 18, 19, 20 tuổi, nếu mà không chịu đi tu á thì từ từ sẽ có cái gì? có gia đình. Và có gia đình thì sao nữa? Có con cái. Mà có con cái thì sao nữa? Rồi cái lo nuôi, nuôi cho tới lớn, còn lớn rồi cái có cháu, cháu rồi cái thì lo cháu cái tới mình già chết mất. Thì như vậy một đời của mình chỉ là lo cho con, lo cho cháu rồi chết. Mà nhiều khi lo mà nó được như ý thì còn đỡ buồn một chút, phải không? Lo mà rủi gặp đứa con bất hiếu, nó ngỗ nghịch thì có vui không? Đó. Còn có gia đình, nếu mà gặp người chồng lương thiện, đàng hoàng, đúng đắn thì còn đỡ. Còn nếu gặp ông chồng mà rượu chè be bét hoặc là mèo mỡ đủ thứ thì vui không? Như vậy thì hồi mới đi lập gia đình thì ai cũng ước mơ là ngày mai là mình hạnh phúc, mình sẽ có gia đình hạnh phúc. Hạnh phúc tức vui chứ gì, phải không? Nhưng mà khi nghĩ tới cái vui đó đó, rồi sao nó nếm được cái mùi gì? Cái mùi cay đắng, nó là khổ, phải không? Trước thì thấy như vui mà sao lại khổ. Đó là tôi nói trường hợp thông thường. Còn một trường hợp như hồi nãy tôi đề ra, khi mà quý Phật tử nếu mà biết tu á, khi làm cư sĩ có gia đình rồi, bây giờ phát tâm tu, tu theo đạo Phật là tu theo cái hạnh cư sĩ tại gia, chỉ giữ tròn năm giới thôi, thì khi đó quý vị cảm thấy khi phát tâm tu thì bắt đầu mình bị khép vô cái khuôn rồi, phải không? Mất tự do. Mất tự do là sao? Như hồi nãy tôi nói, nghĩa là ai có nói cái gì hơn thua mình cũng phải ráng nhịn chút, không nhịn như mấy người tu xuất gia, nhưng mà cũng nhịn 10 phần, phải nhịn hết năm. Chứ hồi xưa chưa có quy y thì người ta nói 10 mình trả 11 để cho hơn, phải không? Mà bây giờ mình đã quy y rồi, bây giờ nếu mình nói bằng hơn người ta thì người ta nói mình dữ quá, thì đi tu xuất gia hay là cư sĩ gì mà còn hung dữ quá thì cũng kỳ. Cho nên nhịn chút thì 10 phần còn chừng 9, còn 8 thôi thì thấy cũng hơi lép một chút rồi đó. Đó là cái khổ sơ sơ. Rồi tới cái khổ mà quý vị mua bán làm ăn đó, nghĩa là muốn lời cho khá khá thì phải nói sao? Nói nó không thiệt. Vốn mình mua có 5.000 mà ta hỏi cho cái này bán nhiêu, nó tôi để vốn 8.000 đó, phải không? Để vốn là 8.000, nhưng mà vốn mình mua là nhiêu? Có 5.000 mà để vốn 8.000, tức là mình nói mình mua 8.000. Như vậy có nói gạt người ta không? Đó là nói gạt rồi. Mà nó đã nói gạt tức là gọi là phạm cái tội nói dối, phải không? Như vậy thì bây giờ muốn giữ cái giới nói dối thì mình phải chịu thiệt một cái gì? Phải chịu thiệt bớt lời, phải không? Mình mua 3.000 thì nó vốn tôi 3.000 thôi, giờ tôi để 3.200 thôi, phải không? Kiếm lời 200 đó là cái phần thường. Chứ còn mình nói vốn thôi, để vốn mà tới 8.000 thì quá rồi, phải không? Cái vốn này vốn không phải, vốn đó nó tự ý mình đặt. Như vậy thì quý vị thấy khi biết tu rồi thì quý vị có một cái thiệt thòi đó. Nhưng mà nhiều người thế gian cứ cho đó là thiệt thòi, nhưng với chúng tôi thì thấy không phải vậy. Biết tu á thì chúng ta sẽ hết khổ, chúng ta được vui. Bây giờ tôi nói như cái buôn bán đó, nếu mà mình mua 3.000, người ta hỏi mình cứ nói thiệt là 3.000, bán 3.200 thì ban đầu họ còn ngờ mình chưa nói thiệt, nhưng mà hỏi giá đồ này đồ kia rồi cái họ biết mình là thật thà. Mà biết thật thà thì từ đó về sau người ta sẽ làm gì? Tức là ai cũng tin mình tới mua. Hồi xưa mình ăn gian, mình nói cao thì mình gạt người ta được 1-2 lần, chứ sao họ biết rồi thì họ đâu có gạt bị lầm nữa. Còn bây giờ mình thật thà, mình nói thiệt thì người ta thấy mình thật thà thì lời rất ít, nhưng mà ai cũng tin mình. Mà tin mình tức là khách đồng. Như vậy từ ngày xưa một ngày mình bán chừng 20 người khách, thì bây giờ ngày tức 40-50 người khách, thì như vậy mình thiệt thòi không? Thấy thì như thiệt thòi mà lại không có thiệt thòi gì hết. Người ta tin mình thì mình sẽ được đông khách, mà đông khách thì nó bù lại, mà như vậy nó lại bền nữa. Thì như vậy trước thấy như khổ mà sau cái hết khổ, phải không? Sao mình được vui? Nhờ tu mà mình được uy tín với khách hàng, nhờ tu mà người ta tin được mình. Thì như vậy đó, từ đó làm ăn người ta tin tưởng. Thì như vậy trước là thiệt thòi khổ, nhưng mà sau lại là vui. Đó là cái thứ giới thứ tư. Bây giờ cái giới thứ năm mà của quý ông uống rượu đó, thì giờ nếu mà mình quen ở thế gian uống rượu, thì khi uống rượu á, ngồi vào tiệc là vui hay khổ? Nếu mà ngồi vào tiệc thì ai cũng cười hỉ hả hết trơn à, phải không? Nhưng mà tiệc chừng nửa chừng về sau đó, cãi lẽ nhau. Người ta hay nói rượu vào thì lời ra, nghĩa là uống vô thì phải nói chuyện, mà nói chuyện thì phải nói cho nhiều, mà nói nhiều thì thế nào cũng có cái sơ thách, mà sơ thách thì nó mít lòng bạn bè, mà mít lòng thì lúc đó ai cũng hơi ngà ngà rồi. Nó mít lòng một cái nó phát khởi tới 5 tới 10, nghĩa là giận chừng một theo cái lúc mình bình tĩnh. Thì khi mà mình hơi ngà ngà rồi thì nó nóng lên giận bằng 10. Như vậy thì quý vị thấy có nhiều người qua cái bữa tiệc rượu rồi sao? Rồi đá bàn, đổ ghế với nhau, rồi cãi lộn. Như vậy thì trước thì vui, nhưng mà khi mà cãi lộn nhau rồi, bàn ghế xô đẩy, lúc đó khổ là vui. Từ vui rồi thay khổ. Đó là tôi mới nói cái khía cạnh thứ nhất. Qua khía cạnh thứ hai, nếu mà người nào không có cái khả năng kềm chế được mình khi ngồi vào tiệc rồi, thì cứ người này ép người kia, rồi người kia uống được một ly thì ép mình cũng phải uống một ly, rồi cứ đua nhau mà ép hồ thì sao? Rồi sai túy lý, phải không? Rồi sai về thì đi thì chân xiên bên này, chân ngã bên kia, về tới nhà cái sao nữa? Về nhà nằm hồi cái ủa vữa, vợ con khổ, nghe mùi hôi hám chịu không nổi. Đó. Thì như vậy là hồi vào tiệc thì thấy vui, phải không? Mà tới sai rồi, ủa vữa lúc đó khổ hay vui? Đó là khổ, đó là cái khổ thứ hai. Còn cái khổ thứ ba nữa là quý vị nhớ, bây giờ những nước văn minh người ta đã thấy mình uống rượu mạnh là cái nhân của bệnh hoạn, phải không? Người nào uống rượu mạnh nhiều thì dễ làm cho gan nó bị chai và sanh ra nhiều cái tật bệnh rất là khó trị. Như vậy thì uống rượu là cái hại cho cơ thể của chính mình. Mà bây giờ mình thích uống, uống nhiều thì khi mà vào uống thì nó là vui, nhưng mà khi thành bệnh rồi thì khổ hay vui? Thì lúc đó là khổ. Khổ đó mới là khổ kéo dài nữa đó. Như vậy cho nên người mà uống rượu nhiều thì trước thấy như vui, nhưng mà sau là cái hậu quả khổ, khổ tránh không thể được. Mà nhất là tôi bây giờ nghe ở miền quê cái mấy chú thanh niên á hay uống rượu nhiều lắm, lấy cái đó làm cái tiêu khiển. Mà uống rượu nhiều là cái quả lớn cho bản thân mình, là sanh ra bệnh hoạn, rồi lại còn cái hậu quả kế đó nữa. Uống rượu nhiều thì cái trí tuệ mình nó mờ tối, bởi vì rượu nó có cái công phạt mạnh làm cho thần kinh mình không tự chủ được. Mà nếu uống rượu nhiều á thì thần kinh mình nó bị suy nhược, mà bị suy nhược á thì tức là phải đần độn. Quý vị thấy nếu mà người nào sáng sai chiều sai thì mấy người đó sáng không, thông minh không? Như vậy thì đó là cái nhân đần độn. Mà đần độn tức là mất trí tuệ, mà mất trí tuệ thì đó là cái hại lớn cho mình, cho xã hội. rồi sau sanh con lại cái chủng tử đần độn nữa. Như vậy thì bản thân mình đã đần độn rồi mà còn gây cái tác hại cho cái xã hội mai sau, đàn con em mình nó cũng đần độn theo. Như vậy thì cái đó là cái khổ hay vui? Đó là khổ. Do đó mà quý vị thấy, chúng ta nếu biết tu chỉ giữ năm giới thôi là chúng ta bớt bao nhiêu cái khổ. Hồi mới giữ thì thấy như khổ, nhưng mà giữ được rồi thì đó là vui. Tôi nói thứ tự quý vị thấy, nếu mà mình không biết tu, không giữ giới sắc sanh thì giận ai cái muốn bỏ thuốc độc, muốn giết người ta. Bây giờ mình biết tu rồi, giận có dám làm hai việc đó không? Có dám bỏ thuốc độc, có dám giết người ta hay không? Đâu có dám. Như vậy thì nhờ tu cho nên mình không dám hại ai. Mà mình không hại người thì người có hại mình không? Nếu mình không hại người thì người không hại mình, và mình cũng phải tu ra. Thì như vậy nhờ biết tu, biết giữ giới mà mình bớt cái khổ về cái tội hại người và bị người hại lại. Đó là cái vui thứ nhất rồi. Cái thứ hai là không có trộm cướp. Nếu mà mình không biết tu, thấy của ai mà họ để hời hợt quá, dễ lượm quá, thì thấy cái của có giá trị cái mình sao? Mình muốn đưa tay lượm bỏ vô túi liền, phải không? Mà nếu lượm của người ta thì nếu người ta phát giác được thì sao? Thì phải tù tội. Thì khi mà quý vị nhớ, những người ăn trộm, ăn cướp, khi lấy được của người ta về ăn nhậu vui vẻ với vợ con thì lúc đó vui hay khổ? Lúc đó vui lắm. Nhưng mà tới trên nhà nước hay là công an phát giác được, bắt bỏ tù, lúc đó khổ hay vui? Đó. Hồi được thì đem về hỉ hạ, ăn chơi, xài theo ý muốn tự do. Nhưng mà tới chừng bắt được tù rạc 5 năm, 10 năm thì chừng đó khổ dài, phải không? Như vậy thì cái đó thấy thì như vui, mà rốt cuộc là cái kết quả khổ. Như vậy thì trước vui mà sau khổ là do không biết tu. Bây giờ mình biết tu rồi thì vừa thấy của ai thì mình liền nghĩ của người ta làm đổ mồ hôi sót con mắt mới có, chứ không phải bỗng dưng mà có được. Thì mình không có nên tham đồng tiền của mình làm ra, có khi giữ còn không được, huống nữa là đồng tiền hay là cái vật của người ta mình đem về, làm sao mà giữ cho được. Do đó cho nên mình không có gian tham, không có trộm cướp, mà mình sống một đời sống lương thiện. Mình phải ra công lao động của mình để rồi có mình sống, chứ không có gian lận, không có ăn trộm, ăn cắp của ai. Thì như vậy thấy như mình thiệt thòi, mà đời sống mình nó bình an, phải không? Khỏi sợ ai hết trơn. Thấy mấy chú công an tới mình cũng không sợ, thấy ai nghi ngờ cái gì cũng mình không sợ. Thế nếu mà mình không được vậy thì mình sẽ sợ, và sợ nhiều thứ nữa. Đó là tôi nói cái trước khổ sau vui của người biết giữ cái giới không trộm cắp. Bây giờ tới cái giới không tà dâm. Chữ tà dâm trong đạo Phật nói là có gia đình rồi, có vợ chồng rồi mà còn ngoại tình với người khác đó, thì gọi đó là tà dâm. Mà bây giờ quý vị thấy ở thế gian này, hoặc là người chồng hoặc là người vợ mà có ngoại tình với người ta thì gia đình đó bình yên không? Nghĩa là mới ban đầu có những cái thói xấu đó thì tưởng như là vui, nhưng mà khi ở trong nhà phát giác biết ra rồi thì gia đình sẽ cắn đắng, rồi sẽ đau khổ, nhiều khi rầy lộn đánh lộn, rồi con cái nếu lỡ có rồi thì nó sẽ bơ vơ không biết bao nhiêu cái khổ. Thì như vậy nhờ mình giữ cái giới không có tà dâm thì thấy như hơi buồn, nhưng mà rốt cuộc rồi cái kết quả là mình được an lành, gia đình hạnh phúc. Thì như vậy trước khổ mà sau vui, phải không? Rồi giữ cái giới nói dối như nãy tôi nói đó, ban đầu mình thấy thiệt thòi, nhưng kết cuộc rồi á thì mình lại được an ổn, được sung sướng. Cho nên quý vị thấy tu là trước khổ mà sau vui, đó là tôi nói cái phạm vi của người cư sĩ. Bây giờ tôi mới nói qua cái phạm vi của người xuất gia, bởi vì ở đây cũng có một số quý thầy quý cô đã mến thương chúng tôi đến dự lễ đón rước. Bây giờ chúng tôi nói kỹ cho quý vị biết để tu, rồi quý cư sĩ cũng biết được trách nhiệm của người xuất gia một chút nữa. Bởi vì người xuất gia là coi như bỏ đi cái cuộc đời, nói theo thế gian là hạnh phúc thế gian đó, bỏ hết để sống một cái đời nghèo thiếu, hay là một đời chịu cực khổ về phần xác thịt, về phần ăn uống, kể cả về cái phần ngủ nghỉ, mình đều chịu khổ hết. Nhưng mà tại sao phải hy sinh như vậy? Thì quý vị nhớ, như hồi nãy tôi nói, chỉ có một bước gần nhất là mình đi tu, cái mình khỏi bị cột trói gì hết, phải không? Khỏi bị cột trói gì hết thì đó là mình được tự do rồi. Mình khỏi lo cho con, phải lo cho con rồi cũng khỏi lo cho ai nữa, cho cháu. Như vậy thì cái đời mình, nghĩa là mình sống trọn vẹn cho mình, cho đạo thôi, cho mình không có phải bận biểu con cái. Mà giả sử như có người nào đó đi tu, như trường hợp của tôi là đi tu rồi có đệ tử nhiều quá, thì có bận rộn như quý vị có gia đình mình 50 đứa con không? Chắc thấy tôi thấy cả 100-200 đệ tử thì chắc tôi cũng khổ như mấy người có con nhiều chứ gì, phải không? Nhưng mà không phải, con của tôi dễ dạy lắm. Bởi vì bảo họ làm cái gì thì họ làm trong cái vui vẻ, rồi họ làm với cái niệm là vì tu hành mà làm, vì cầu đạo giải thoát mà làm, chứ không có gì danh gì lợi. Cho nên họ không có dành ăn với nhau, mà không dành ăn họ đâu có cãi, đâu cãi đâu có rầy tôi phiền. Rồi hơn nữa là họ đã chấp nhận sống tham khổ, cho nên rồi làm ít thì ăn ít, làm nhiều ăn nhiều, chứ không có đòi hỏi. Chứ còn con của quý vị nó lớn lớn rồi mà không có cho nó món đồ này đồ kia nó trang sức thì nó có kêu không? Thí dụ như con gái mà 18, 19 tuổi mà không có sắm cái gì cho nó đeo này kia, nó có buồn không? Còn mấy vị tu của tôi thì không có đòi gì hết trơn, rất là đạm bạc. Như vậy tôi có gì đâu mà lo, phải không? Tuy thấy như là bận rộn mà không có lo. Mà hơn nữa thì người nào chịu theo cái lời dạy, theo cái giới luật của Phật thì người đó được ở, người nào không có chịu theo thì người đó xách gói đi về, chứ tôi không có trách nhiệm nữa. Thì như vậy thì tôi không có từ, nhưng mà người đó không có chịu trách, không có chịu tuân theo cái giới luật của Phật thì người đó tự thấy không xứng đáng để tử Phật, rồi họ rút lui. Còn con quý vị lỡ nó ngỗ nghịch, bây giờ quý vị tính sao đây? Lấy gì mà xử nó đây? Đuổi nó không chịu đi. Rồi đi rồi nó cũng trở về, nó quậy hoài, khổ, phải không? Cho nên rồi quý vị lỡ mà coi đứa con bất hiếu là quý vị khổ dài dài. Còn tôi thì rất dễ. Nếu mà vị tu sĩ nào mà không chấp nhận những cái giới luật của Phật thì tuyên bố à, như vậy thì tu mà không có giữ theo giới luật Phật thì không xứng đáng đệ tử của Phật. Thôi thì hoàn tục để tóc lại ở đời sống theo thế gian, cái họ rút lui về, tôi cũng phải ru mà không có gì bận biểu hết. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng cái đi tu á thì tuy có đệ tử nhiều mà không có bận rộn như là ở tại gia 50 đứa con. Đó là tôi nói đại khái như vậy. Như vậy thì không phải người đi tu có chùa, có đệ tử rồi cũng khổ như người ở nhà, có gia đình, có con cái, không phải vậy, mà nó khác rất xa. Còn nói đến cái bản thân của người tu thì bây giờ tôi nhắc lại, quý vị nghĩ nếu mà ở thế gian người ta nói nặng mình thì mình phải trả lời nặng tương xứng. Người ta nói nặng chừng 1 cân thì mình phải trả lời lại sao? Phải 1 cân 2 cân 3 gì đó. Như vậy mới dễ. Chứ nếu mà trả lời nó nhẹ hơn chừng 1/4, 1/5 nào đó thì tối ngủ không được, tức quá, phải không? Suy nghĩ bữa nay mình thua, phải không? Nói câu đó là mình thua người ta rồi, rồi đau đầu nhức óc. Còn cái người đi tu á thì tất cả cái lời nói nặng nói nhẹ đối với mình không thành vấn đề. Người ta khen mình không phải là mình thành Phật, người ta chê mình không phải là mình có tội, chỉ có cái là mình giữ đúng với cái đạo lý tu hành. Đạo lý đúng thì có khen cũng tốt, có chê cũng không sao. Do đó mình không có buồn, không có giận gì hết. Còn giả sử như đi ra đường mà có ai đó, ví dụ như chúng tôi có khi đi đường có mấy đứa bé nó đi nó trêu ghẹo, nó nói thầy chùa nấu kinh chua. Nói vậy rồi theo thế gian mà ai nói vậy thì chịu nổi không? Mà nói vậy thì tôi cũng cười thôi, vì chúng nó đâu có biết cái người tu, giá trị người tu nó không biết thì nó nói gì nó nói. Người biết thì mới có biết cái giá trị cao thấp, người ta không biết thì thôi, mặc tình nói gì thì nói. Mà chính những cái lời nói làm xúc não mình đó mà mình không buồn không phiền thì đó là cái đức hạnh của mình tu. Chứ nếu người ta nói xúc não mình nghĩ về mất ăn mất ngủ thì không tu gì hết á, phải không? Cái đó là mình bị phiền não đó, chứ không phải là mình tu. Cho nên đối với người tu á, không sợ những cái lời người ta trêu chọc mình, cũng như không sợ những cái lời nói oan ức mình, mà chỉ sợ rằng mình chưa có hết phiền não, mình chưa có hết những cái thói xấu. Phiền não trong lòng mình thấy còn, những tật xấu nơi mình thấy có, thì đó là cái đáng sợ. Chứ còn cái chê, cái khen ở bên ngoài đó, nó không có gì đáng sợ hết. Nhưng mà thường thường ở thế gian, người ta hay sợ cái gì? Người ta hay sợ dư luận lắm, phải không? Nghĩa là dư luận mà khen mình á thì mình nở mũi, mà dư luận chê mình á thì mình sao? Thì mình gục mặt mình đi, mình buồn, phải không? Nhưng mà quý vị nghĩ dư luận khen chê có đúng sự thật hay không? Bởi vì tôi nói thí dụ, cái người thích uống rượu rồi gặp bạn cùng uống rượu với nhau, người uống rượu 1 ly thì sai, người uống 2 ly không sai, thì cái người uống 1 ly đối với người uống 2 ly khen hay chê? Khen, uống hay quá, phải không? Uống hay quá. Đó. Còn nếu mà cái người biết uống rượu gặp mấy người không biết uống rượu mời mà không chịu uống á, thì họ khen hay chê? Họ chê, mà chê nhiều cái cay độc lắm. Tôi cũng được nhiều người Phật tử họ thưa với tôi thế này, nói thưa thầy, ở thế gian khó giữ được cái giới uống rượu lắm. Tôi hỏi tại sao không có? Họ nói nếu mà ta rủ mình uống rượu mình không uống á, thì họ đưa ra 2 điều kiện. Họ nói 1 á, là tại nó thờ bà, cho nên nó sợ bà không cho nó không dám uống đó. Rồi cái thứ 2 nữa, họ để kêu là Nguyễn Thị. Người đàn ông mà không uống rượu thì cho như đàn bà, thành ra cay độc quá, rồi nhiều khi tự ái là thôi cũng phải uống. Như vậy cho nên rồi nó khó mà tránh được. Cho nên chúng ta là cái người biết tu á, là phải có cái gan nghĩ rõ rằng mình uống rượu là lợi cho bản thân hay là hại cho bản thân. Nếu thấy nó hại thì mình không nên uống.

theo tâm thời chút, phải không? Như vậy thì họ có buồn có sợ gì đâu. À, cũng như vậy, chúng ta biết tu là hàng ngày mình biết làm lành, mình biết làm phước, mình cứu khổ người này, mình giúp đỡ người kia, thì đó là cái phước lành của mình. Mình đã có phước lành cũng như là mình đã có tiền bỏ túi, bỏ ống về, bỏ ống nhiều rồi, thì khi mà mình sắp từ chuyên môn thì Phật gọi là có tương lương rồi á, tức là có lương thực rồi. Có lương thực thì đi ra thì nó sẽ no ấm tốt hơn à. Bỏ cái thân cũ xấu sẽ mang cái thân mới tốt. Như vậy có sợ không? Đâu có gì sợ. Thôi bỏ cũng vui vậy. Cái cũ xấu bỏ đi để sống cái mới. Kiểu như chiếc xe mà nó hư quá đẩy ẹ. Bây giờ có tiền thì bỏ xe cũ này sống xe mới đi tốt hơn. Như vậy thì có buồn cái gì đâu, phải không? Như vậy thì nhờ biết tu cho nên hiện tại mình bớt khổ. Khi nhắm mắt mình cũng bớt khổ. Bớt khổ trong lúc nhắm mắt và qua đời sau lại càng an ổn hơn. Như vậy thì quý vị thấy tu là có lợi hay có hại? Tu là trước khổ mà sau vui hay khổ? Đó. Nghĩa là như vậy thì kết quả sau khi mình trăm tuổi, mình sẽ bớt khổ ngay trong lúc sống, và mình sẽ có cái hướng đi tốt ở ngày mai nữa. Thì trước khổ sau vui chứ gì, phải không? Như vậy cho nên nhiều vị thiền sư, nhiều người tu khi gần chết người ta cười. Tại sao vậy? Ta biết rằng bỏ cái xấu thì được cái tốt hơn, cho nên có gì sợ. Còn mình bây giờ gần chết thôi hoảng hốt khóc la là gì, không biết ra sao, thân phận mình không biết làm sao, mù mù mịt mịt, cho nên khổ đó. Vì vậy cho nên cái người biết tu là cái người tìm con đường an vui, và người đó là người biết lo xa, chứ không phải để tới gần hấp hối rồi mới kêu quý thầy quý cô lại tụng phụ để đưa mình về cực lạc. Quý vị nhắm đưa được không? Hàng ngày làm những điều không lành, làm những điều tội lỗi, mà tới từ gần chết rồi trước quý thầy quý cô cho đông đã đưa về cực lạc, quý thầy đưa được không? Chắc rằng đưa không nổi đâu, phải không? Bởi sao vậy? Bởi vì nhà Phật nói cái việc làm của mình á, nó thành cái thói quen. Cái thói quen nó gọi đó là nghiệp. Mà đã thành nghiệp rồi á thì tự mình chuyển chứ người khác chuyển mình không được. Tôi nói thí dụ như ở thế gian có người họ tập phúc áp phiện, tập một lúc cái họ ghiền, họ ghiền rồi cái bao nhiêu tiền bao nhiêu bạc họ đốt hết, họ hút hết. Rồi bà con láng giềng thấy họ nghèo họ khổ mà họ ghiền khổ quá đáng thương. Bây giờ bao nhiêu vị đó họ đương ghiền đương khổ mà hết tiền hút rồi, họ ngáp lên ngáp xuống họ khổ sở. Bây giờ rước 10 thầy 10 cô và lại tụng kinh cầu cho người đó hết ghiền được không? Có ai dám lãnh tôi tụng kinh cho người đó hết ghiền không? Chắc đâu có dám lãnh, phải không? Tụng thì tụng chứ đâu có hết ghiền. Mà muốn hết ghiền thì tự người đó học cai thức phiện, hoặc là họ tự bỏ đi thì được, chứ người khác làm thế không có được. Nha. Thì cũng như vậy, cái thói quen mình làm lành, cái thói quen mình làm dữ thì đó là cái nghiệp. Mà đã thành nghiệp rồi á thì nghiệp lành thì dẫn mình đi tới cõi lành, nghiệp ác thì dẫn mình đi tới cõi dữ. Thì lúc đó quý thầy quý cô không thay mình, không thể cầu cho mình được. Chẳng qua là quý vị đó tới trợ niệm cho mình. Khi mình lành thì các đời phụ chút, cũng như là nước xuôi rồi có gió xuôi nữa thì cái con thuyền nó đi mau chút, phải không? Thì phụ thêm thôi, chứ còn đừng ỷ lại. À, nói có quý thầy quý cô, bình thường tôi đi cúng chùa nhiều lắm, để chừng đó quý thầy quý cô độ tôi. Đừng nghĩ như vậy, mà phải tự mình tu làm sao bớt tham, bớt sân, bớt si, làm sao những cái nghiệp ác mình đừng tạo, mà tạo nghiệp lành. Cái đó mới thực là cái tu. Mà được như vậy mới gọi là cái người chân chính biết đạo Phật, tu theo đạo Phật. Chứ nếu không như vậy thì quý vị chưa phải là người biết ham tu. Nếu mà ham tu mà chỉ biết ăn chay, biết niệm Phật, mà nếu mà tay lần chuỗi niệm thì lần lẹ lẹ lẹ lẹ cho hết sầu chuỗi, phải không? Tính chuỗi như thầy thầy giao ngài, ngài đem mời chối thì ráng ngồi lại cái lần trong tranh niệm Phật lìa hồi hết cái để xuống rồi sao? Nếu con cháu nói cái gì dặn cái chửi để an toàn rồi cái con cháu nói bà tu cái gì, tu hú chứ gì, chứ tu gì, cái giận con cháu ngộ nghịch, phải không? Tại vì sao? Vì mình tu mà không có thiệt, mình tu mà làm trả nợ thôi à. Chứ còn nếu mình biết tu á thì mình phải sửa mình, đừng có bị những cái tật xấu, những cái hư dở nó làm cho mình phải thành cái người xấu, người dở, thì như vậy mới được. Còn niệm Phật phải niệm từ từ, miệng niệm, lỗ tai nghe cho rõ cái câu mình niệm, để nhiếp tâm không cho nghĩ bậy, thì cái niệm Phật đó mới có kết quả. Chứ còn niệm Phật mà niệm trả nợ nó không có kết quả. Giống như ở chùa thỉnh thoảng mấy ông đạo tối lên tụng kinh, nhất là tụng thần chú Lăng Nghiêm, đến mở cốc đến được thiệt nhanh, nghĩa là thay vì tụng 1 giờ thì tụng rút lại chừng 45 phút rồi xuống là ngủ. Thì làm đó là làm cho ai? Nó làm trả nợ chứ đâu phải làm. Đó là tu thiệt, phải không? Tu thiệt thì tu cho mình, thì mình chậm rãi đàng hoàng, đâu đó đúng như cái lẽ thật, chứ không phải làm trả nợ. Mà bây giờ hay có cái tật làm trả nợ đó, không? Tu cho ai chứ phải tu cho mình. Người đó bắt mình làm vậy thì ráng làm cho đủ số. Đó là cái điều mà tôi nói rằng tu mà không biết ý nghĩa chân chính của sự tu. Như vậy thì hôm nay có gặp tất cả quý vị ở đây, tôi nhắc lại cái đề tài tôi nói, tu là trước khổ sau vui. Mà quý vị nghiệm có đúng vậy không? Nếu đúng thì quý vị ráng tập tu cho bây giờ nó hơi thiệt thòi một chút, mà mai sau thì quý vị sẽ an lạc. Đó là cái chỗ mà Phật dạy, mình muốn được vui thì phải có một cái hy sinh nào đó, chứ không phải ngẫu nhiên được vui. Thí dụ như mình muốn người ta mến mình thì ít ra mình phải giúp đỡ người ta, phải không? Mình muốn người đó mến thương mình, mà gặp tai nạn khổ sở mình không cần bó ngàn gì tới, họ mến mình được không? Như vậy thì không thể được. Cho nên tất cả cái tốt nó đến đều từ cái hy sinh, cái thiệt thòi ban đầu, rồi sau mới có cái tốt. Nói như vậy để quý vị biết cái ý nghĩa tu, chứ đừng có đòi hỏi bây giờ có cái tật tu á, tu là tăng trưởng ở lòng tham. Thí dụ như khoảng tháng 2 thì thiên hạ đi hành hương ở Châu Đốc để làm gì? Đa số Phật tử để lên trả vài tiền về làm ăn cho khá, phải không? Đó, Phật tử vậy đó. Mà nói tu được không? Nó là tham chứ tu gì? Muốn làm ăn cho phát tài rồi đi để mà xin, chứ có phải là tu đâu. Còn hoặc không đi với bà, không đi xin bà thì vô chùa đeo một ốp nhang hay là một dĩa trái cây, một bó hoa tới cúng, cúng rồi thì ghi tên một dòng, nhờ thầy nhờ cô tụng cầu nguyện cho gia đình con. Người già thì khỏe mạnh, còn người trẻ thì làm ăn phát tài, người đi học thì thi cho đậu. Thấy không? Bao nhiêu đó thì quý vị nghĩ chỉ có một ốc nhang, một dĩa trái cây, một cành hoa mà đòi tới mấy việc? Khỏe mạnh là một nè, già thì khỏe mạnh, hai là làm ăn phát tài, ba thì đi học thi cho đậu. Có nhiều đó mà đòi bao nhiêu thì quý vị thấy giá đáng bao nhiêu. Mình đưa ra có một mà đòi tới trăm, như vậy thì tham hay là không tham? Như vậy đó là tu tham chứ gì, phải không? Đâu phải thiệt tu. Phật dạy tu là bớt tham, mà ngược lại Phật tử mình tham quá chừng là tham. Như vậy đó là chưa phải biết tu. Tôi nói đó là để quý vị thấy cái ý nghĩa thiệt. Tu vậy cứ khổ hoài à. Mình cầu xin như vậy, cúng chùa cầu nguyện vậy, mà lỡ con mà thi rớt cái rồi giận buồn rồi, Phật không thương, Phật không giúp, giận không thành đi chùa nữa. Còn đi vay tiền mà về nó làm ăn không phát tài, cái giận không thành đi vay nữa, không trả nữa. Thì như vậy đó là biết đạo lý hay là không? Đâu phải là đạo lý, phải không? Cho nên cái tu thiện là tự sửa, tự cố gắng, mình làm sao đúng như lời Phật dạy, trách nhiệm người tại gia phải làm cái gì mình làm cho tròn, đó gọi là tu. Chứ đừng có hiểu lầm như lâu nay tu mà không có được chân chính, không đúng như lẽ thật, tu đó không bao giờ hết khổ đâu. Đó là cái lời tôi nhắc nhở quý vị. Thì hôm nay vì đường xa cũng nhọc nhằn, tôi nói bao nhiêu cho quý vị cũng tạm đủ thôi, thì mong rằng quý vị nghe ít mà hiểu nhiều và thực hành được. Đó là chỗ mong mỏi của chúng tôi. Thì cầu chúc cho tất cả quý vị cố gắng tinh tấn, đừng có để một đời qua mà không có được lợi ích gì, nó uổng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thôi quý vị chắp tay đem con đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.